biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 403, thu phục tinh thần giới, trên đỉnh Tam Hoa ngưng tụ, chương 397, thu phục tinh thần giới, trên đỉnh Tam Hoa ngưng tụ, 28 tháng 3 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 397, thu phục tinh thần giới. Trên đỉnh Tam Hoa ngưng tụ, Tô Tỉnh nói lời này lúc, là nghĩa chính ngôn từ, không có chút nào nửa điểm nói lời bịa đặt bộ dáng. Lại thêm, Lắc Lư học đại sư, thiên phú gia trì. Giờ phút này Tinh Nô lại không có mảy may hoài nghi. Chỉ thấy hắn đã nước mắt tuôn đầy mặt, kích động nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy, cuối cùng hướng Tô Tỉnh, vẫn là quỳ rạp xuống đất nói, ngài cuối cùng thừa nhận thân phận của mình rồi, lão nô chờ đợi ngày này, đã đợi trọn vẹn 4 vạn năm rồi, lão nô mạch này, từ 37 đời trước đó, liền bắt đầu chờ đợi tinh thần chi chủ trở về, chấm ngoặc kép, trước sau trải nghiệm 3 triệu năm. Bây giờ toàn bộ tinh vu hậu nhân một mạch nguyện vọng, cuối cùng tại lão phu trong tay thực hiện. Tô Tỉnh nghe Tinh Nô lời nói, trong mắt mang theo một vệt vẻ ngoài ý muốn. Tinh thần giới một mạch, chờ đợi tinh thần chi chủ, thì đã trọn vẹn 3 triệu năm. Có lẽ, từ tinh vu nhất tộc rời đến tinh thần giới về sau, liền bắt đầu chờ đợi. Tô Tỉnh chỉ là sơ nghĩ. Hắn đối tinh vu nhất tộc lịch sử, truyền thừa loại hình không có hứng thú. Dưới mắt, hắn chỉ chú ý, mình có thể từ tinh vu nhất tộc đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh đối Tinh Nô nói. Khụ, kỳ thật lần này ta trở về tinh thần giới. Chấm ngoặc kép, trừ đem cho các ngươi tiểu chu thiên quan tinh pháp bên ngoài, ta còn cần các ngươi giúp ta làm một việc. Ta cần tinh thần thạch, càng nhiều càng tốt. Tinh Nô nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, tự nhiên là một mực cung kính đáp ứng. Nói, tinh thần chi chủ đại nhân, toàn bộ tinh thần giới đều là ngài. Ngài muốn bao nhiêu tinh thần thạch tự nhiên đều có thể. Chấm ngoặc kép, chỉ là, chấm ngoặc kép, tinh thần thạch chính là thiên thạch vũ trụ ngưng kết mà thành. Số lượng thưa thớt. Dù là toàn bộ tinh thần giới cũng không có bao nhiêu. Nếu là chỉ ta Tử Vi bộ lạc một mạch, sợ rằng dốc hết toàn bộ rơi chi lực, cũng chỉ có thể tập hợp đủ mấy ngàn tinh thần thạch. Chấm ngoặc kép, còn nếu là triệu tập sở hữu tinh thần giới bộ lạc, có thể coi là ngài dâng lên đầy đủ tinh thần thạch. Nói đến đây, Tinh Nô càng thêm cung kính nói. Khẩn cầu tinh thần chi chủ đại nhân hạ lệnh bắt đầu tinh thần đại hội. Chấm ngoặc kép, mời tinh thần giới sở hữu bộ lạc đều đến tham dự. Chấm ngoặc kép, toàn bộ tinh thần giới đã chia cắt quá lâu, nên đến thống nhất thời điểm rồi. Tô Tỉnh nghe tới Tinh Nô lời nói, lâm vào suy nghĩ, hiển nhiên, thống nhất tinh thần giới mang cho Tô Tỉnh trợ giúp càng lớn. Tinh thần giới bộ lạc mấy ngàn nhiều, nếu là phân liệt, đơn nhất bộ lạc mang cho Tô Tỉnh trợ giúp rất ít. Nhưng nếu là có thể tập hợp đủ toàn bộ tinh thần giới chi lực, Tô Tỉnh sẽ có được kinh khủng trợ lực cùng tài nguyên. Đến như tinh thần giới từng cái bộ lạc, có thể hay không như là Tinh Nô bình thường quy thuận, Tô Tỉnh cũng không lo lắng. Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp là mỗi cái bộ lạc đều phụng làm thánh kinh tồn tại. Nếu là bọn họ muốn tu hành, nhất định phải bái Tô Tỉnh làm chủ. Lại thêm Tô Tỉnh có được thành công học đại sư, thiên phú, thực lực bản thân càng là tuyệt cường. Một tay mứt táo, một tay giơ gậy điều kiện tiên quyết, Tô Tỉnh không tin tinh thần giới những cái kia bộ lạc sẽ không quy thuận. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh khẽ gật đầu, đã như vậy, kia tinh thần đại hội sự tình liền giao cho ngươi đi làm rồi. Ước chừng cần bao lâu? Tinh Nô nghe xong nghĩ, nói, tinh thần giới từng cái bộ lạc cách rất xa nhau, mà lại từng người tự chiến. dù cho lão phu lấy tinh thần chi chủ danh nghĩa đem từng cái bộ lạc tụ tập lại, cũng cần tốn hao không ít thời gian. Chấm ngoặc kép, bất quá, lâu là một năm, ngắn thì nửa năm, phần lớn bộ lạc đều sẽ đến đông đủ. Tinh thần đại hội tiếp tục 3 năm lâu, tại lão phu cáo chi toàn giới về sau, liền lần lượt sẽ có bộ lạc đến đây. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tinh Nô có chút lòng tin nói, khác lão phu không dám nói, nhưng là những cái kia phụ thuộc vào ta Tử Vi bộ lạc bộ tộc, nhất định sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe tới Tinh Nô miêu tả về sau, vậy dần dần làm rõ mạch suy nghĩ, đại khái ý tứ chính là, tiếp xuống lâu là một năm, ngắn thì nửa năm, những bộ lạc này đều sẽ lần lượt đến đây. Tô Tỉnh chỉ cần lặng lặng chờ đợi tinh thần chi thạch bỏ vào trong túi là được. Lời tuy như thế, nhưng Tô Tỉnh vẫn là nói, tinh thần thạch ta có đại dụng, người bên kia là càng nhanh càng tốt, tận khả năng thu thập càng nhiều tinh thần thạch cho ta. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Tinh Nô vậy nghiêm túc, nói thẳng, tinh thần chi chủ đại nhân, ta hiện tại liền hạ lệnh, thu thập Tử Vi bộ lạc bên trong tất cả tinh thần chi thạch, toàn bộ đưa cho đại nhân. Nói, Tinh Nô đầu tiên là cho Tô Tỉnh sắp xếp xong xuôi chỗ ở, sau đó hạ lệnh thu thập tinh thần chi thạch, cũng hướng các đại bộ lạc hạ lệnh tổ chức tinh thần đại hội. Tô Tỉnh đi tới lâm thời trụ sở, quay người tiến vào linh điền động thiên, mở ra mô phỏng bảng, chuẩn bị bắt đầu một vòng mới mô phỏng. Khoảng cách lần trước mô phỏng đã qua trọn vẹn 3 tuần thời gian. Bây giờ Tô Tỉnh trong tay lại tích lũy 3 lần mô phỏng số lần, tăng thêm hơn 6 triệu năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh chuẩn bị trước tăng lên một phen tu vi, thuận tiện nhìn xem tinh thần đại hội phải chăng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh mở ra mô phỏng bảng, mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, thứ 144 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 686.9207 điểm, còn thừa mô phỏng số lần 2 lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên, phải chăng rút ra? Vâng. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú trường sinh thể, lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Trường sinh thể, kim sắc thiên phú, người trời sinh có được trường sinh chi năng, thọ nguyên là cùng cảnh giới tu sĩ gấp 10. Gấp 10 thọ nguyên, trường sinh thể. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, đây không thể nghi ngờ là một cái vương nổ cấp bậc thiên phú. Thọ nguyên là cùng cảnh giới tu sĩ gấp 10, mang ý nghĩa Tô Tỉnh tại kim tiên chi cảnh lúc liền có thể có được 1000 vạn năm thọ nguyên, có thể so với thái ất kim tiên. Nếu là tu sĩ tầm thường đạt được cái này thiên phú, căn bản không cần lo lắng thọ mệnh vấn đề, đại khái có thể cầu đến thiên hoàng địa lão, lấy đầy đủ thọ nguyên, đáp lên tu vi, thần thông, thẳng đến trở thành 3000 thế giới chúa tể một phương. Nhưng, thọ nguyên đối với Tô Tỉnh đã không có tác dụng quá lớn rồi. Bây giờ Tô Tỉnh thọ nguyên 50 vạn trở lên, mỗi một lần mô phỏng căn bản hay dùng không xong. Chậc chậc, đáng tiếc, cái này trường sinh thể thiên phú tạm thời không dùng được. Bất quá tuyệt đối là cái bắc cấp thiên phú, giữ lại về sau khẳng định có dùng. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hắn dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là thực lực tăng lên. Bây giờ ta luyện thể tu vi đã đạt tới tầng thứ 5 viên mãn. Cũng không biết tại không có nguyên lực chi thụ tình huống dưới, có thể hay không mượn nhờ cường giả chi tâm phá vỡ mà vào tầng thứ 6. Nếu là không thể, cũng chỉ có thể toàn lực tăng lên luyện khí tu vi rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, còn có tinh thần đại hội triển khai, cũng cần coi trọng. Chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, Đinh, mời lựa chọn vui thêm một gia trì thiên phú. Ta lựa chọn gia trì có tài nhưng thành đạt muộn. Chấm ngoặc kép, linh điền động thiên bên trong. Ngươi ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Ngươi rời đi linh điền động thiên. Tại tử vi bộ lạc bên trong lẳng lặng chờ đợi. Sau một ngày, tinh nô tìm được ngươi. Cũng dâng lên các loại phẩm chất tinh thần thạch. Chung hơn 8.000 mai. Những này tinh thần thạch đã là toàn bộ tử vi bộ lạc bên trong sở hữu hàng tồn. Tiếp xuống, người ở đây tử vi bộ lạc bên trong lẳng lặng chờ đợi một tháng. Trong một tháng, lần lượt có 172 cái bộ lạc tới tham gia tinh thần đại hội. Cũng dâng lên tinh thần thạch chung hơn 10 vạn mai. Người ở đây tinh thần giới đợi thời gian nửa năm. Trong nửa năm này, hết thảy có 1.700 cái bộ lạc tham gia tinh thần đại hội. Chung dâng lên tinh thần thạch vượt qua 60 vạn mai. Nửa năm sau, ngươi rời đi tinh thần giới, tiến về tiểu thanh vân giới. Tiểu thanh vân giới bên trong, ngươi bẩm báo Lam Tinh phía trên tin tức. Phía sau, ngươi chuẩn bị trở về Lam Tinh mang ra nhân tộc. Nhưng mà, ngươi vừa mới tới gần Lam Tinh, cũng cảm giác được mi tâm đâm nhói. Su cát tị hung thiên phú điên cuồng truyền đến dự cảnh. Ngươi bấm ngón tay tính toán. Biết được mình nếu là tiếp tục tiến về Lam Tinh, hoặc sẽ có sinh tử kiếp khó. Ngươi nháy mắt sáng tỏ. Sợ là hút nhị lúc này đã đi tới Lam Tinh mai phục. Ở đây tình huống dưới, ngươi không có khả năng mạo hiểm. Chỉ được tạm thời trở lại tiểu thanh vân giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này cau mày. Tính toán thời gian, chậm nhất hơn 7 tháng sau, huyết nhị liền sẽ đến Lam Tinh sao? Để lại cho ta thời gian. Không nhiều lắm a, 7 tháng thời gian, Tô Tỉnh nhiều nhất lại tiến hành 20 lần mô phỏng. Có thể hay không ở nơi này 20 lần mô phỏng ở giữa? Có được so sánh thái ất kim tiên thực lực, Tô Tỉnh mới có thể từ huyết nhị trong tay tự vệ. Mà lại 7 tháng vẫn là chậm nhất thời gian. Theo lý mà nói trong vòng nửa năm đạt tới thái ất kim tiên thực lực. Mới hơi có bảo hộ chút. Ý niệm tới đây, Tô Tỉnh trong lòng càng có gấp gáp cảm. Không được, không thể tại tinh thần giới chậm trễ quá lâu. Tối đa 1 tháng về sau, ta liền muốn rời khỏi giới này. Một lần nữa trở về tiểu thanh vân giới rồi. Tô Tỉnh đánh giá một phen. Trong 1 tháng, đoạt tới tay 10 vạn tinh thần thạch. Thật cũng không tính quá ít. Chỉ là bởi vì tinh thần thạch phẩm chất khác biệt. Cụ thể có thể mang đến bao nhiêu năng lượng bản nguyên còn không xác định. Nhưng có thể khẳng định là, ăn xong cái này một đợt, Tô Tỉnh liền phải trở về rồi. Dù sao chuyến này ra ngoài, so trước đó chậm trễ thời gian càng lâu. Từ mô phỏng tình huống đến xem, tinh thần giới các đại bộ lạc tựa hồ chỉ có 1/4 tả hữu có thể trong vòng nửa năm tham gia tinh thần đại hội. Suy xét đến khoảng cách nhân tố, cuối cùng trong 1 năm tham gia tinh thần đại hội hẳn là tại 1/2 trở lên. Chấm ngoặc kép, trong 3 năm, có lẽ có 2/3. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, đã trải qua mấy triệu năm. Toàn bộ tinh thần giới còn có tiếp cận 2/3 tu sĩ. Nguyện ý nhận hắn cái này tinh thần chi chủ, đã tính cực kỳ tốt rồi. Bất quá khoảng cách triệt để thu phục tinh thần giới, còn có chút chênh lệch a. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, nếu muốn triệt để chữa trị tinh thần giới, sợ rằng còn cần lấy lợi dụ. Chỉ dựa vào tinh thần chi chủ tên tuổi, có lẽ không đủ. Đã như vậy, vậy liền đến một món lớn a. Tô Tỉnh trong lòng đã có cái kế hoạch, bất quá dưới mắt mô phỏng vẫn là muốn tiếp tục. Tu vi tăng lên cũng cần tăng nhanh. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 5, thiên cơ các phái ra 2 tôn thái ất kim tiên. Tiến về Lam Tinh điều tra. Ngươi đi theo 2 tôn thái ất kim tiên, cũng thuận lợi đem Lam Tinh nhân tộc chuyển rời đến linh vực bên trong. 4 tôn thái ất kim tiên ở giữa chiến đấu, không phải ngươi có thể tham dự. thế là ngươi một lần nữa trở lại tiểu thanh vân giới. Tiếp xuống thời gian 5 năm, ngươi tiến về Thanh Vân Tông, giao dịch đến trà ngộ đạo. Thứ 10 năm, hai tôn thái ất kim tiên trọng thương mà về. Tiếp xuống ngươi bỏ ra 30 năm thời gian, thu thập La Thiên Tông truyền thừa. Làm xong đây hết thảy về sau, ngươi cũng không có lựa chọn lưu tại Thanh Nguyên Vực, mà là đi trước Thiên Cơ Vực. Thứ 50 năm, ngươi đã tới Nam Hải Giới. Thứ 60 năm, ngươi thuận lợi xuyên qua vùng biển vô tận, đã tới Thiên Cơ Vực. Đến Bạch Vân Giới về sau, ngươi ở đây giới này bên trong tu hành, có thừa luyện thể tu vi tiến không thể tiến. Ngươi chỉ có thể đem nhiều thời gian hơn tiêu vào luyện khí tu vi tăng lên, cùng với lĩnh vực học tập phía trên. Trong nháy mắt, 240 năm trôi qua, thời gian rất mau tới đến thứ 300 năm. Một năm này, tu vi của ngươi cuối cùng đạt tới huyền tiên đệ ngũ trọng hậu kỳ. Lĩnh vực phạm vi, vậy mở rộng đến 3,800 dặm. Ngươi thuận lợi leo lên thiên cơ các phái tới tiên thuyền, tiến về thiên cơ giới. Thứ 320 năm, tiên thuyền lọt vào dị tộc cướp đường. Ngươi chém giết dị tộc thần minh gần ngàn, càng bỏ ra dòng giã bán nguyệt thời gian, tự tay chém giết một tôn cấp 2 thần linh. Tiếp xuống, tiên thuyền thuận lợi hướng phía thiên cơ giới phương hướng chạy tới. Thứ 330 năm, tiên thuyền thuận lợi đã tới thiên cơ giới. Bởi vì lúc trước ngươi tích cực đối kháng dị tộc, lấy được Bạch Đế yêu ái. Bởi vậy Bạch Đế quyết định bớt chút thời gian chỉ điểm kiếm thuật của ngươi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hai mắt tỏa sáng. Xem ra lần này không có nói trước sử dụng đắm chìm thức mô phỏng là đi đúng rồi. Nếu là Bạch Đế tự mình chỉ điểm, phối hợp thêm trà ngộ đạo, tất nhiên kiếm thuật tu hành tốc độ sẽ nhanh lên quá nhiều. Bước vào kiếm đạo đệ ngũ cảnh, không còn là mộng tưởng. Ý niệm tới đây, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 70 năm. Ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 684.003.657 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống về sau, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, thiên cơ giới, nơi nào đó đại sơn chi đỉnh. Tô Tỉnh nhìn trước mắt một bộ bạch y, tay cầm kiếm gỗ bóng người. Cho nên, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hướng ta thỉnh giáo kiếm đạo rồi. Bất quá ta sớm nói tốt, ta không thu đồ đệ, chỉ là hơi chỉ điểm ngươi một phen. Bạch Đế một bên chơi đùa trong tay kiếm gỗ, một bên lười nhác nói. Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu. Bạch Đế có thể chỉ điểm, đã tính cực kỳ tốt rồi. Vậy ngươi chuẩn bị xong? Bạch Đế nhìn về phía Tô Tỉnh nói. Vị này Đại La Kim Tiên là thật đánh trong đáy lòng thưởng thức Tô Tỉnh người trẻ tuổi này. Chẳng những thiên phú cao, tâm tính tốt, nhà dài đến còn soái. Nếu không phải như thế, Bạch Đế cũng không đến nỗi nguyện ý tự tay chỉ điểm. Không biết bao nhiêu thái ất kim tiên nằm mơ đều muốn Bạch Đế dạy bên trên một chiêu như vậy nửa thức. Lại không biện pháp, Tô Tỉnh cũng biết cái này chỉ điểm quý giá. Bởi vậy lấy ra một chén sớm pha tốt trà ngộ đạo, uống vào một ngụm nhỏ, cảm thấy bản thân ngộ tính tăng lên cực lớn. Tiền bối, như vậy ta liền bắt đầu diễn luyện một phen của mình kiếm đạo rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đang nói, cái này Bạch Đế lại mở to hai mắt nhìn. Trà ngộ đạo, nha, người tại sao có thể có loại này tốt đồ vật? Bạch Đế nuốt ngụm nước miếng, nơi nào còn có nửa điểm Đại La Kim Tiên, đương thời đệ nhất kiếm tiên bộ dáng. Trà ngộ đạo bực này chí bảo, dù là đối với Đại La Kim Tiên, cũng là vật khó được. Không chỉ có là bởi vì to lớn lớn tăng lên cảm ngộ tốc độ, càng là bởi vì trà này, trước đắng sau ngọt, dư vị vô tận. Nhưng Bạch Đế cũng chỉ là hơi có ao ước. Lấy hắn đường đường Đại La Kim Tiên thân phận, ngược lại không đến nỗi đoạt Tô Tỉnh một chén trà ngộ đạo. Thế là, Tô Tỉnh liền bắt đầu biểu thị của mình kiếm đạo, từ đơn giản nhất kiếm chiêu, lại đến thiên địa nhân tam tài kiếm pháp, lại đến Tô Tỉnh tàn sát dị tộc ngàn vạn, chặt yên ổn san sát đại sơn, mà luyện ra kiếm khí, từ hộ thể kiếm cương, đến hư không một kiếm, lại đến Tô Tỉnh, an toàn kiếm ý, đều phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ở Bạch Đế trước mặt. Mà Bạch Đế mặc dù kiếm đạo cao siêu, cũng không có cái gì Đại La Kim Tiên giá đỡ. Bạch Đế dạy bảo Tô Tỉnh kiếm thuật, cũng không phải là thuần túy đem bản thân kiếm đạo truyền cho Tô Tỉnh. Ngược lại càng giống là một loại giao lưu, dùng bản thân ngàn vạn năm kinh nghiệm, dạy bảo Tô Tỉnh, để Tô Tỉnh tại kiếm đạo một đường bên trên, đi được càng xa. Toàn bộ quá trình, Tô Tỉnh đều là dị thường nhẹ nhõm. Một lần tình cờ song phương kiếm đạo va chạm, mang tới linh cảm hỏa hoa, liền để Tô Tỉnh cảm xúc rất sâu. Lại thêm Tô Tỉnh uống xong trà ngộ đạo về sau, ngộ tính tăng lên cực lớn, phối hợp tiên thiên kiếm thể, để Tô Tỉnh có thể suy một ra ba, nhẹ nhõm lĩnh hội tới Bạch Đế chỉ điểm. Thời gian thoáng chớp mắt, 70 năm quá khứ, cái này 70 năm đến, Tô Tỉnh cũng không phải là mỗi ngày đều cùng Bạch Đế nghiên cứu thảo luận kiếm thuật. Đại đa số thời gian, Tô Tỉnh đều là bản thân một mình nghiên cứu, nhưng gặp được một chút nghi hoặc thời điểm, Tô Tỉnh đều sẽ đi tìm Bạch Đế, thỉnh cầu chỉ điểm. Ở đây tình huống dưới, Tô Tỉnh kiếm đạo cảm ngộ phi tốc tăng lên. Ngắn ngủi 70 năm thời gian, Tô Tỉnh liền từ kiếm đạo đệ tứ cảnh nhập môn, trực tiếp bước về phía đệ tứ cảnh đại thành. Hôm nay, Tô Tỉnh bấm ngón tay tính toán, khoảng cách đắm chìm thức mô phỏng đã sắp phải kết thúc. Thế là nghĩ hỏi thăm Bạch Đế, trong lòng mình mấy vấn đề. Bạch Đế tiền bối, dám hỏi ngài kiếm đạo, đạt tới thứ mấy cảnh? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Bạch Đế cười cười, nói, thiên hạ đại đạo, cùng chia tám cảnh, đệ bát cảnh chính là đại đạo nhập thể, lấy đạo thành thánh, có thể đạt tới đệ bát cảnh tiên, liền đã có thể bị xưng là thánh nhân, mà ta, vẻn vẹn Đại La Kim Tiên, ngươi nói ta là thứ mấy cảnh đâu? Tô Tỉnh nghe xong Bạch Đế lời này, liền hiểu Bạch Đế ý tứ, thiên hạ to lớn, chỉ có Đại La Kim Tiên bước vào một cái nào đó đại đạo đệ bát cảnh, mới có thể trở thành thánh nhân, mà thánh nhân phía dưới, đệ thất cảnh vì, đại đạo đã thành, Bạch Đế làm 3000 thế giới đệ nhất kiếm tu, hẳn là đi tới đại đạo đệ thất cảnh đỉnh phong, nhưng còn chưa đạt tới đệ bát cảnh. Bạch Đế, 3000 thế giới kiếm đạo đệ nhất nhân a. Tô Tỉnh trong lòng rất là cảm khái, thầm nghĩ, Bạch Đế nhìn thấy Tô Tỉnh biểu lộ, liền hiểu Tô Tỉnh rõ ràng hắn ý tứ, nhưng hắn nhìn Tô Tỉnh không nói lời nào, còn tưởng rằng Tô Tỉnh là biết rồi hắn cảnh giới quá cao về sau, ngược lại bản thân đạo tâm có tổn hại. Thế là ăn khụ khụ, ngươi bây giờ còn trẻ a. Tiểu gia tại ngươi cái này niên cấp thời điểm, kiếm thuật còn không bằng ngươi lạc. Bây giờ ngươi kiếm đạo đệ tứ cảnh đại thành, khoảng cách đệ ngũ cảnh đều không xa. Lấy ngươi cái tuổi này, cái này thiên phú, thế gian lại có mấy người? Bạch Đế không biết được Tô Tỉnh tuổi thật, chỉ coi Tô Tỉnh niên kỷ còn chưa vượt qua 10 vạn tuổi. Tô Tỉnh nghe tới Bạch Đế lời nói về sau, cũng không có giải thích thêm, chỉ là trịnh trọng hướng Bạch Đế thi lễ một cái nói. Bạch Đế tiền bối, cảm tạ ngài những ngày qua đến chỉ điểm, tương lai ta sẽ làm khu trục dị tộc, khôi phục 3000 thế giới yên ổn. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Bạch Đế trợn mắt nói, ha ha, hảo tiểu tử, khẩu khí thật không nhỏ. Tiểu gia cũng không dám nói, có thể khu trục dị tộc, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe xong không có nhiều lời, hắn dù sao cũng là bất đồng, mỗi một lần mô phỏng đều là mới cơ hội, một lần không được liền 10 lần, 10 lần không được liền 100 lần, 1000 lần, vạn lần, chỉ cần Tô Tỉnh mô phỏng đủ nhiều, kia dị tộc lại có sợ gì? Làm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở lại hiện thực, đầu tiên là tiêu hóa ký ức, Tô Tỉnh cảm nhận được đối với kiếm đạo cảm ngộ bảo tăng về sau. Hài lòng nhẹ gật đầu, dựa theo cái tốc độ này, lần tiếp theo đắm chìm thức mô phỏng, có lẽ liền có thể thừa thế xông lên bước vào kiếm đạo đệ ngũ cảnh rồi. Tốc độ này, so với ta trong tưởng tượng phải nhanh hơn quá nhiều. Tô Tỉnh sâu sắc cảm nhận được, có người chỉ điểm cùng mình nghiên cứu chênh lệch, mặc dù Tô Tỉnh người mang tiên thiên kiếm thể, tại kiếm đạo một mạch bên trên thiên phú cực cao, nhưng có ngũ hành thánh thể gia trì, hiển nhiên là ngũ hành chi đạo bên trên tư chất càng tài cao hơn đúng. Dù vậy, Tô Tỉnh cũng đầy đủ hao tốn 3 lần nửa đắm chìm thức mô phỏng, mới miễn cưỡng bước vào ngũ hành chi đạo đệ ngũ cảnh. Nhưng bây giờ, tại Bạch Đế chỉ điểm, vẻn vẹn một lần Tô Tỉnh liền hoàn thành từ đệ tứ cảnh nhập môn đến đệ tứ cảnh đại thành bay vọt. Không sai, lần này đắm chìm thức mô phỏng tuyệt đối được cho đáng giá. Xem ra sau này không thể lại đóng cửa tạo thành. Nếu có cơ hội, vẫn là muốn thường xuyên mời dạy. Tô Tỉnh tính toán thời gian một chút. 70 năm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Như vậy vậy đến thứ 400 năm. Một năm này, Tô Tỉnh sắp xuất hiện đi nhiệm vụ. Chuẩn bị đi tìm kia xích đồng thần linh. Cũng không biết lần này cường giả chi tâm phát động, có thể hay không để cho ta luyện thể tu vi tiến thêm một bước đâu. Tô Tỉnh có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 400 năm, ngươi đi theo một vị kim tiên trung kỳ trưởng lão, cùng nhau đi tiêu diệt kia xích đồng dị tộc. Lấy ngươi thực lực hôm nay, tăng thêm một vị kim tiên trung kỳ trưởng lão, đối mặt xích đồng thần linh. Dù cho không địch lại, tử vong uy hiếp cũng không lớn. Quả nhiên, chính như cùng ngươi phỏng đoán, xích đồng thần linh thủ đoạn quỷ dị khó lường. Cho dù đại chiến tiếp tục một năm, cuối cùng ngươi vẫn là trọng thương ở xích đồng thần linh trong tay. Mặc dù ở trong đó có nhất định nguyên nhân là bởi vì ngươi muốn bảo vệ vị kia kim tiên trung kỳ. Trưởng lão, lần chiến đấu này chỉ là hiểm bại. Tại kia kim tiên trưởng lão dưới sự giúp đỡ, các người thuận lợi trốn qua một kiếp, hai người các người trốn về thiên cơ giới, cũng bắt đầu điều dưỡng thương thế. Trải qua một tháng tĩnh dưỡng, thương thế của người thuận lợi khôi phục. Cùng lúc đó, tu vi của người vậy thừa thế xông lên, đột phá tới huyền tiên lục trọng trung kỳ, cơ hồ cả một cái tiểu cảnh giới vượt qua. Nhưng ngươi pháp lực hùng hậu tiếp cận 3 thành, mặc dù luyện khí tu vi thuận lợi đột phá, nhưng ngươi trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Tiếp xuống, ngươi đem càng nhiều tâm tư đặt ở luyện khí tu vi tấn thăng phía trên. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Cường giả chi tâm, không có cường hóa luyện thể tu vi sao? Có lẽ là, không có nguyên lực chi thủ. Luyện thể tu vi căn bản không có cách nào tiếp tục tăng lên. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Vậy không còn ký thác hy vọng tại cường giả chi tâm bên trên. Có lẽ luyện khí tu vi đột phá tới kim tiên về sau, lại tiến về đệ thất trọng thiên. Tìm kiếm nguyên lực chi thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Như vậy lần này mô phỏng, tận khả năng đem luyện khí tu vi tăng lên đến đệ thất trọng đi. Huyền tiên lục trọng cùng thất trọng chính là huyền tiên trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch. Ở trong đó, khác biệt cũng không nhỏ. Một khi đột phá, Tô Tỉnh pháp lực sợ rằng sẽ lại hùng hậu hơn 2 lần. Đến lúc đó, Tô Tỉnh sẽ thật sự có được một thân một mình, ứng chiến kim tiên hậu kỳ thực lực. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, đột phá tới huyền tiên lục trọng trung kỳ về sau, người mỗi ngày tu hành chính nhất phục khí quyết, ngày đêm không ngừng, trong nháy mắt, chính là 100 năm thời gian trôi qua. Thứ 500 năm, một năm này ngươi linh vực phạm vi tăng lên đến 4,200 trưởng. Bởi vì luyện khí tu vi tăng lên, không cần máu thịt tinh hoa tiếp tế. Bởi vậy ngươi chỉ là cơ bản nhất chấp hành nhiệm vụ. Nhiều thời gian hơn vẫn là đặt ở trên tu hành. Thứ 580 năm, tu vi của ngươi cuối cùng đột phá tới huyền tiên lục trọng hậu kỳ. Thứ 700 năm, ngươi linh vực phạm vi tăng lên đến 4,800 trưởng. Thứ 760 năm, trải qua 60 năm tu hành, tu vi của ngươi cuối cùng kéo lên đến huyền tiên lục trọng đỉnh phong. Giờ phút này, ngươi khoảng cách huyền tiên thất trọng cách chỉ một bước, ngươi không chút do dự, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở bắn vọt huyền tiên thất trọng phía trên. Tu hành không tuế nguyệt, trong nháy mắt chính là 30 năm quá khứ. Một ngày này, ngươi lòng có cảm giác, đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa linh mạch long. Linh long tựa hồ cảm giác được trong lòng ngươi suy nghĩ. Mở ra miệng rồng, một đại đoàn tinh thuần linh khí phun ra tới. Phun ra cái này một luồng linh khí về sau. Linh mạch long mất tinh thần một mảng lớn. Rất nhanh lâm vào ngủ say. Mà ngươi thì tại cái này một cỗ linh khí gia trì bên dưới. Hướng huyền tiên thất trọng khởi xướng sau cùng bắn vọt. Trong nháy mắt, chính là 7 ngày quá khứ. Cuối cùng, ngươi nương tựa theo cái này một ngụm tinh thuần linh khí. Thuận lợi bước vào huyền tiên thất trọng. Chúc mừng ngươi, trở thành huyền tiên hậu kỳ tu sĩ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng. Hô, cuối cùng là, thuận lợi bước vào huyền tiên hậu kỳ. Chấm ngoặc kép, như thế xem ra, khoảng cách huyền tiên đỉnh phong cũng không xa. Tô Tỉnh hơi tính toán, dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất 2-3 lần mô phỏng, Tô Tỉnh liền có thể bước vào huyền tiên đại viên mãn. Đến lúc đó chỉ cần ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, liền có thể thuận lợi bước vào kim tiên chi cảnh rồi. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên phải vì ngưng tụ trên đỉnh tam hoa. Bước vào kim tiên làm chuẩn bị, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hắn từng tại đắm chìm thức mô phỏng thời điểm, từ thiên cơ các bên trong, duyệt đọc đại lượng liên quan tới ngưng tụ trên đỉnh tam hoa tình báo. Cái gọi là trên đỉnh tam hoa, nhưng thật ra là trong lòng, hoa, khí. Trong tu tiên giới, hoa là thông, hoa, mà tam hoa, biểu tượng đúng là tinh khí thần, ba cỗ khí tức. Cũng được xưng là thiên địa nhân, tam hoa. Chỉ cần thuận lợi ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, liền có thể một ngày đắc đạo, bước vào kim tiên chi cảnh. Cái gọi là người hoa, đối ứng luyện tinh hóa khí, theo đạo chỗ nói, chính là bỏ hẳn dâm dục. Hoa thì là luyện khí hóa thần, chính là bài trừ trong lòng ý sợ hãi. Đến như sau cùng đậu mùa, thì là cái gọi là luyện thần phản hư, cũng là tu luyện bản thân, đạt tới ngoại vật siêu thoát chi cảnh. Chấm ngoặc kép, thiên địa nhân tam hoa. Cổ tịch bên trên ghi lại là một bộ lại một bộ. Nhìn như huyền diệu, nhưng căn cứ chính Tô Tỉnh nghiên cứu, cùng với hỏi thăm Bạch Đế chờ đại tu sĩ, kỳ thật rất là đơn giản. Đó chính là ném ra ngoài dục vọng, ngoại vật siêu thoát. Trước đó, Tô Tỉnh tại thành tiên thời điểm, cũng đã vượt qua luyện tâm kiếp, cũng trước sau mấy lần vượt qua, chỉ bất quá tu đạo một đường, vốn là không ngừng tu hành quá trình, tu vi chướng đi lên, những dục vọng kia lại không ngừng sinh ra, muốn triệt để chém trừ phi đạt tới thánh nhân chi cảnh. Tô Tỉnh hiện tại có thể xa không có đạt tới thánh nhân cảnh giới, bởi vậy nhất định phải ngưng tụ trên đỉnh tam hoa. Đem bản thân tinh khí thần hợp nhất, mới có thể tà ma bất xâm, thọ nguyên vô cực, nhanh, khoảng cách kim tiên nhanh. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, tu tới huyền tiên hậu kỳ về sau, trong cơ thể ngươi pháp lực hùng hậu không chỉ một lần. Trải qua hơn tháng điều chỉnh, ngươi đem chính mình trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong. Cũng chuẩn bị nghênh đón tiếp xuống đại chiến. Thứ 800 năm, thiên cơ vực cùng dị tộc lần thứ nhất đại chiến. Cuối cùng triệt để bộc phát. Ngươi ở đây một trận chiến bên trong biểu hiện xuất sắc. Ngắn ngủi vài năm thời gian, trước sau chém giết hai tôn cấp hai thần linh, dị tộc thần minh càng là bất kể hắn số. Đồng thời, người vậy cảm giác được kia như có như không dòm ngó cảm giác. Quả nhiên, kia xích đồng thần linh vẫn là theo dõi ngươi. Có thể so với 400 năm trước, người thực lực đã càng tăng lên trên hơn một bậc thang. Cho dù chính diện đối chiến cái này xích đồng thần linh, người vậy không sợ chút nào.